Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Phương Phỉ giết người mục tiêu, phòng khám cả ngày đều đóng lại môn, cửa sổ lôi kéo màu lam nhạt mảnh, từ bên ngoài nhìn không tới phòng khám bên trong bất luận cái gì tình huống. Sở Giao ăn không ngồi rồi ở phòng khám đi tới đi lui. Ngẫu nhiên nàng còn chạy đến Phương Phỉ phía sau, lặng lặng nhìn hắn, nàng nhìn đến Phương Phỉ cả ngày đều đối với máy tính. Hắn không ngừng ở xem các loại diễn đàn, Weibo, cùng thành vòng luẩn quẩn, thậm chí là cùng thành phòng phát sóng trực tiếp, phòng nói chuyện linh tinh địa phương. Hắn có mấy chục cái áo choàng hào, nhẹ nhàng ở các đại diễn đàn xuất quỷ nhập thần. Làm này đó thời điểm, hắn cũng không có cõng Sở Giao, mà Sở Giao ngay từ đầu có điểm nghi hoặc, chậm rãi, nàng cũng phát hiện môn đạo, bởi vì Phương Phỉ xem này đó địa phương thời điểm, sở trọng điểm chú ý đều là cùng nhóm người, đám người kia, ăn không ngồi rồi, cả ngày đều ở trên mạng treo, phát ra các loại khoe dầu hình ảnh cùng video. Bọn họ, tất cả đều là thành thị này, không làm việc. Đàng hoàng phú nhị đại nhóm Money Phương Phỉ mỗi lần xem xong đều sẽ thập phần chuyên nghiệp thanh trừ chính mình IP tin tức. Lúc sau, Phương Phỉ sẽ kỹ càng tỉ mỉ ghi nhớ những người đó ID, hoặc là bọn họ một ít sinh hoạt thói quen. Này đó, hắn đều kỷ lục thực kỹ càng tỉ mỉ. Thực nghiêm túc, ngươi không phải là thông qua cái này tìm kiếm mục tiêu đi. Sở Giao nhìn Phương Phỉ đã nhớ một trang giấy, nhịn không được đứng ở hắn phía sau, tò mò hỏi một câu. Ngươi đã nhìn ra, Phương Phỉ nghe được Sở Giao nói, nhàn nhạt cười, trên thế giới này luôn có người trời sinh liền tràn ngập cảm giác về sự nhũ việt. Rõ ràng bọn họ đối xã hội này không hề cống hiến, lại luôn là đứng ở chỗ cao vênh mặt hất hàm sai khiến, cảm thấy chính mình không gì làm không được, cảm thấy toàn thế giới đều nên vây quanh bọn họ chuyển. Thậm chí, bọn họ cảm thấy người thường tánh mạng còn không bằng hắn một sợi tóc nhi đáng giá. Người như vậy, ỷ vào có tiền, căn bản không đem mạng người đương hồi sự nhi, hoàn toàn coi thường người khác tánh mạng, không cho bọn họ tự mình thể hội một chút tử vong thống khổ. Bọn họ như thế nào sẽ biết chính mình bất quá cũng chỉ là một người bình thường. Rõ ràng là đang nói giết người mục tiêu, Phương Phỉ lại có thể ôn nhu mỉm cười nói ra. Hơn nữa không hề không khỏe cả Money Sở Giao. Sư phụ, ta gặp một cái biến tai, làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách. Sao sao Phương Phỉ lựa chọn xuống tay đối tượng phương thức thật sự thực đặc thù. Bất quá xem hắn như vậy nghiêm túc lại thực chuyên nghiệp bộ dáng, xem ra hắn là muốn ở những người đó tuyển ra một cái hắn cho rằng nhất người đáng chết. Ân, này đại khái yêu cầu mấy ngày đi. Đại khái, ở Phương Phỉ nghỉ ngơi thời điểm, Sở Giao cho hắn phao ly trà. Lúc sau ân vị ở hắn đối diện, Phương Phỉ, không bằng chúng ta tâm sự, ta là một cái tội phạm giết người. Ngươi là một cái tử thần, chúng ta chi gian, có cộng đồng để tại sao? Phương Phỉ uống một ngụm trà, nhướng mày nhìn ngồi ở chính mình đối diện Sở Giao. Trà phao không tồi, ngươi biết ta muốn cùng ngươi nói cái gì? Ngươi muội muội là chết như thế nào? Muốn cởi bỏ Phương Phỉ khúc mắc, chỉ có thể từ Phương Hiểu Ngọc trên người xuống tay. Mà Phương Hiểu Ngọc nguyên nhân chết, cũng là mấu chốt chung mấu chốt. Sở Giao cảm thấy Phương Phỉ lựa chọn giết người mục tiêu, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định cùng Phương Hiểu Ngọc chết có quan hệ. Cho nên giờ phút này nàng hoàn toàn không thèm để ý Phương Phỉ lạnh nhạt thái độ. Nói thẳng, trực tiếp hỏi nổi lên Phương Hiểu Ngọc nguyên nhân chết. Phương Phỉ cầm chén trà tay hơi hơi một đốn, bóc người vết sẹo cũng không phải là cái gì tốt hành vi. Phương Phỉ ngước mắt nhìn Sở Giao liếc mắt một cái, liền ở Sở Giao cho rằng hắn sẽ không nói cho chính mình thời điểm. Phương Phỉ thanh âm lại thứ thấp thấp ở Sở Giao bên tai tiếng vọng lên. Hết chương.